Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Thụ Huyền Công. Ngự gia cãi lộn, ca ca trở về, Hứa Dương vừa đi vào đại môn, liền thấy Hứa Dư nhún nhảy một cái chỗ chạy tới, mà tại nàng đằng sau, ghim hai cái tiểu dương sừng biện Tống Đình Lan cũng rụt rè đi tới. Tiến cảnh như thế nào? Hứa Dương sờ lên Hứa Dư tóc trán. Ca ca dạy cho ta 8 bộ động tác. Ta đã biết làm trước 2 bộ. Hứa Dư một bên khoe, một bên triển khai tư thế. Động tĩnh ở giữa, cũng là ra dáng. Không tệ. Hứa Dương khen ngợi một câu. Nhìn ra được Hứa Dư hoàn toàn chính xác có đang dụng công. Chờ đến nàng 8 bộ động tác thuần thục, tinh hải cũng liền có thể thành công mở ra. Hứa Dư nói ra, ta học không nhanh, Đình Lan muội muội học mới nhanh đấy. Hiện tại đã biết làm thứ 3 bộ động tác. Hứa Dương khẽ nhíu mày, người dạy cho nàng. Tống Đình Lan nhút nhát nhấc tay, là ta cầu tiểu tỷ tỷ dạy. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương lắc đầu, động tĩnh nhất như dẫn khí quyết, mặc dù chỉ là cơ sở nhất dẫn khí pháp môn, nhưng kiêm hữu rèn luyện nhục thân hiệu dụng. Là vạn năm về sau huyền giả trí tuệ kết tinh, giá trị không thể đánh giá. Vậy mà liền bị Hứa Dư tùy ý dạy cho người khác. Ngươi còn dạy cho người nào? Hứa Dương sắc mặt trầm xuống. Không, không có. Chấm ngoặc kép, Hứa Dư những này, lần thứ nhất nhìn thấy ca ca thối nghiêm mặt, giật nảy mình, đàng hoàng cúi đầu, liền giống bị thẩm vấn tiểu phạm nhân. Hứa Dương tỉnh ngộ ra chính mình có chút quá phận. Liền chậm lại khẩu khí, nói ra, tiểu dư, ta dạy cho ngươi đồ vật, đều là cực kỳ chân quý pháp môn, không thể đơn giản dạy cho người khác, vạn nhất bị người xấu biết rõ, không chỉ có là ngươi, chính là ta cũng sẽ có nguy hiểm, hiểu chưa? Hứa Dư quất lấy cái mũi nhỏ nói ra, biết rõ. Về phần Đình Lan, Hứa Dương ngón tay chống đỡ mi tâm, nói, người đã học được bộ này động tác, liền tự mình luyện tập, không được tại trước mặt người khác tu luyện, càng không phải chủ động truyền thụ. Tống Đình Lan liền vội vàng gật đầu, bổ y, đi đem bảo cái gọi tới. Hứa Dương phân phó nói, hắn dự định đem bộ này pháp môn truyền thụ cho bổ y cùng bảo cái hai người. Tống Đình Lan một ngoại nhân đều học được, không có đạo lý lại đối bảo cái cùng bổ y hai cái này chung bộc giữ bí mật. Bộ này pháp môn dùng để dẫn khí luyện thể, hiệu quả rõ rệt, giống cắt duy phong, trừ minh đức các loại thế gia đệ ăn dị thú bảo thịt. Lợi dụng tắm thuốc tu luyện ra nhục thân, đều chưa hẳn bì kịp được. Đương nhiên, muốn tu luyện ra Hứa Dương dạng này cường hoành nhục thân, không phải bát cực đồng tu, sau đó tu hành huyền thiên bát cảnh kinh mới có thể truyền thụ xong một bộ này động tác. Hứa Dương lại căn dặn bọn hắn không phải truyền ra ngoài. Hai người đối Hứa Dương hiện tại tuyệt đối phục tùng, cũng không hỏi nguyên nhân. Lúc này đáp ứng, Lâm Uyên trong thành, đã là buổi chiều, đèn đuốc sáng rực Cát gia phủ đệ, gia chủ phòng bên trong. Cát Duy Phong chính cúi đầu nghe huấn, Duy Long cứ thế mà chết đi, ta cho các ngươi chết thay bé con đâu. Cát Kiến Phó gầm thét, người đi chuyến này đều có cái gì thu hoạch? Hả? Không thu hoạch được gì? Không có tiền đồ. Cát Duy Phong cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, ra ra, chết thay bé con tác dụng quá nhỏ. Ta nhìn thấy Duy Long đường huynh bị một đầu dị thú một chảo móc tim, chết thay bé con trực tiếp hóa thành mảnh vỡ rơi xuống đất. Chấm ngoặc kép, Cát Kiến Phó minh bạch, đó là bởi vì hắn luyện chế chết thay bé con cấp bậc quá thấp, chỉ có thể phòng bị tổn thương. Đối loại này mổ bụng moi tim thảm liệt thương thế vô hiệu. Về phần thu hoạch, chấm ngoặc kép, Cát Duy Phong đảo tròn mắt, nhẹ nói. Ra ra, ta nhìn thấy Hứa Dương cùng Lê Vọng, Ngự Huyền Vũ bọn hắn người ba cái, cùng một chỗ đến đỉnh núi đại điện. Hứa Dương càng là cái cuối cùng xuất hiện, mà theo hắn xuất hiện, bí cảnh tựu sụp đổ. Sở dĩ Tôn Nhi dám chắc chắn Hoang Cốc bí cảnh bảo tàng nhất định bị Hứa Dương đoạt được. Cát Kiến Phó trong mắt đột nhiên hiện lên một tia tinh quang. Để lập quốc, Lập thân, lập nhân bọn hắn người ba cái. Chia ra đi liên hệ lần này tham dự hoang cốc bí cảnh từng cái gia tộc. Cát Kiến Phó trầm giọng nói. Cát Duy Phong giật nảy mình. Ra ra, chẳng lẽ muốn lần nữa đối Lâm Uyên thành chủ bức thoái vị? Hiện tại bí cảnh đã sụp đổ. Không có cái gì chỗ tốt à? Cát Kiến Phó nói. Không, ta lần này mục tiêu là Hứa Thị. Tại Cát Duy Phong xuống dưới truyền đạt mệnh lệnh về sau. Trong thính đường chỉ còn lại có Cát Kiến Phó một người. Hắn hãm sâu hốc mắt lóe tinh quang. Hứa Trường Lăng, lần này, ta ngược lại muốn xem ngươi sẽ đi hay không che chở Hứa Dương. Nếu ngươi thực có can đảm dạng này, vậy thì có thú vị. Hải Vân Thượng Quốc, nhất định có người không vui. Ngự Gia, Ngự Huyền Vũ, Ngự Huyền Võ hai người. Đứng tại đường tiền, Ngự Gia gia chủ Ngự Thiên Phong. Đồng dạng tức giận, nguyên nhân là Ngự gia tổn thất hai tên dòng chính đệ. Không bằng hắn tâm tình tốt một chút. Ngự Huyền Vũ cùng Ngự Huyền Võ hai cái này ưu tú nhất tôn nữ. Cũng không có xảy ra việc gì. Cả kiện sự tình chính là như vậy. Ta nhìn thấy Huyền Vũ cùng Lê Vọng, Hứa Dương, cùng đi đến cửa đại điện. Qua một đoạn thời gian, toàn bộ bí cảnh tựu hỏng mất. Ngự Huyền Võ cẩn thận nói. Sở dĩ, Huyền Vũ khẳng định biết rõ càng nhiều chuyện hơn. Ngự Huyền Vũ nhún nhún vai. Đừng nhìn ta, ta lên đỉnh núi. Nhưng gặp, bốn đầu đại quái thú. Đem hết toàn lực, mới thoát thân. Bất quá đã kiệt lực. Thế là tự đáp Lê Vọng đi nhờ xe quay trở về. Nói cách khác, Hứa Dương lưu đến cuối cùng. Ngự Huyền Võ nhãn tỉnh sáng lên. Cái này ấn chứng lối nói của hắn. Ra ra, chúng ta hẳn là phái người đi Hứa Dương chỗ ở vấn trách. Để hắn đem bí cảnh bảo vật giao ra. Ngự Huyền Võ lớn tiếng nói. Vì hoang cốc bí cảnh, chúng ta Lâm Uyên thành mấy gia tộc lớn. Hao tốn bao nhiêu khí lực, còn hy sinh bao nhiêu đệ. Bây giờ bị Hứa Dương nhẹ nhõm nhặt đáo. Quá không công bằng, nhẹ nhõm nhặt đáo. Ngự Huyền Vũ trầm thấp giễu cợt. Người ngã xuống thử một chút. Ngươi có hay không nhặt đào có thể vì chính mình phế vật một cái. Cả ngày chỉ biết là ghen ghét người khác. Đáng đời một đời tâm thương. Ngự Huyền Võ sắc mặt đỏ bừng lên. Huyền Vũ, ngươi quá phận, ta quá phận. Ngự Huyền Vũ cười lạnh. Chỉ biết là làm người khác nô tài. Hận không thể tự tay dâng lên muội muội của mình để cầu vinh sủng. Loại này thi tiện hành vi. Chẳng lẽ không quá phận. Người im ngay, Bành Diệu Tổ là những năm gần đây ta Đông Lai quốc chói mắt nhất nhân vật. Tuổi còn trẻ đã đặt chân huyền sư cảnh giới. Chỗ nào không xứng với ngươi? Ta đây cũng là vì gia tộc hưng thịnh suy tính. Ngự Huyền Võ nói, chuyện gì xảy ra? Bành Diệu Tổ là ai? Chẳng lẽ là Cự Nguyên Thành Bành gia hậu đại? Ngự Thiên Phong nhíu mày hỏi. Ngự Huyền Võ cung kính nói ra. Gia gia minh giám. Bành Diệu Tổ là tôn nhi hảo hữu, quả nhiên là cái kỳ tài ngút trời. Hắn 3 năm trước đây từng gặp Huyền Vũ một chút, đối Huyền Vũ vừa gặp đã cảm mến. Tôn nhi coi là Huyền Vũ như cùng Bành Diệu Tổ kết hợp, kia đối ta Ngự gia là hiếm có đại hảo sự. Cự Nguyên Bành thị tại toàn bộ Đông Lai đều tiếng tăm lừng lẫy, tục truyền trong nhà có 2 vị huyền quân cấp nhân vật tọa trấn, chớ đừng nói chi là dùng rượu bản gốc người tài tình. Siêu việt hắn tổ tông cũng có khả năng. Cự Nguyên Bành thị ta biết. Nhưng Bành Diệu Tổ người này. Thật có như vậy yêu nghiệt. Ngự Thiên Phong bán tín bán nghi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.